Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chân thành nói, cô muốn nghe sự thật chứ? Trịnh Sơ Vũ thấy vậy, bỗng dưng cảm thấy hình như mình lại tự tìm đến ngược rồi, lắc đầu như chống bỏi. Thôi bỏ đi, cô cứ coi như tôi chưa hỏi gì. Lâm Yên Bạch gật đầu, ý của cô chính là như vậy. Trịnh Sơ Vũ hất hất đuôi ngựa sau gáy mình, đồng thời cũng tự khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Chuyện cô ấy đã quyết định cũng sẽ không hối hận. Nếu đã quyết tâm, dù đau lòng cũng chọn cách chúc phúc thì phải toàn tâm toàn ý từ bỏ. Cô ấy muốn là một người dứt khoát, mạnh mẽ. Hơn nữa, tuy rằng mất đi một giấc mơ tình yêu, nhưng có được một người bạn thân cũng không thiệt. Trịnh Sơ Vũ ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh cô, khoác lấy cánh tay cô, cọ cọ lên mặt cánh tay. Tiểu Bạch, tôi đến thật ra vẫn còn một chuyện muốn nhờ cô. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại. Trịnh Sơ Vũ cười hì hì lấy lòng. Chị thấy đấy, bây giờ chúng ta đã hóa thù hận thành tình cảm, từ tình địch thăng cấp thành bạn thân. Liệu chị có thể nói đỡ vương ngoại giúp tôi không? Tôi không muốn bị đuổi đi. Tôi đã không về nước suốt 7 năm rồi, mới ở được vài ngày. Tôi còn định đi tìm một công việc ở băng thành nữa. Người từ nước ngoài về đâu phải dạng vừa. Chị giúp tôi nhé. Trịnh Sơ Vũ ban đầu quyết định về nước, ngoài việc vì Hoắc Trường Uyên ra, cũng vì tận sâu trong thâm tâm cô ấy là một người có tình cảm với quê hương. Bao nhiêu năm du học và sinh sống ở nước ngoài, thật ra cô ấy vẫn muốn quay về nguồn cội. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch phì cười. Việc này đâu chỉ cần cô nói đỡ với ông cụ Lục là xong, còn phải nói rõ với Hoắc Trường Uyên nữa. Trịnh Sơ Vũ tinh quái lắm, biết rằng chuyện này cho dù ông cụ Lục mở lời xin thì cũng phải xem thái độ của Hoắc Trường Uyên. Vì nếu anh cứ khăng khăng, ông cụ Lục cũng hết cách. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Được rồi, tôi sẽ gọi điện nói với ông nội giúp cô. Trịnh Sơ Vũ chợt vui mừng, thẳng thừng thơm lên má cô. Tiểu Bạch, cảm ơn chị vô cùng, yêu chị. Lâm Uyển Bạch đưa tay lên lau nước bọt. Đây là thói quen gì chứ? Ra nước ngoài tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, đúng là có khác. Cái này vừa hay bị Hoắc Trường Uyên từ trên tầng đi xuống bắt gặp. Nhìn thấy cả người Trịnh Sơ Vũ nằm gục trên vai cô như một con cún con, miệng vừa mới rời khỏi má cô, mặt anh bỗng lạnh hẳn đi, sắc mặt đen lại. Hoắc Trường Uyên hai tay đút túi quần, sau khi đi ra khỏi phòng khách cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt u ám đã tự động ra lệnh đuổi khách trong im lặng. Không may bị ánh mắt ấy quét phải, Trịnh Sơ Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, gần như bật lên khỏi sofa. À, Tiểu Bạch, tôi nhớ ra vẫn còn việc khác phải về rồi. Bởi vì nếu không còn nhanh chóng rời đi, cô ấy luôn cảm thấy Hoắc Trường Uyên sẽ trực tiếp xách cổ mình ném ra ngoài, làm người vẫn nên tự giác chút thì hơn. Lâm Uyển Bạch vốn dĩ còn định giữ đối phương lại ăn trưa, nhưng liếc thấy sắc mặt Hoắc Trường Uyên không được vui vẻ cho lắm đành thôi. Cô vội nói, để tôi bảo chú Lý lái xe đưa cô về nhé. Ừ, vậy thì phiền chị. Trịnh Sơ Vũ gật đầu, sau đó nhanh chân chuồn ra cửa chính. Trịnh Sơ Vũ vừa đi khỏi, Hoắc Trường Uyên bèn kéo cô ngồi lại sofa, rút một tờ khăn giấy ra lau má cô, có vẻ như vẫn còn canh cánh cảnh tượng bắt gặp ban nãy, rất bức bối trong lòng. Ban nãy em đã lau rồi. Lâm Uyển Bạch tỏ ý. Không lau sạch. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, động tác tay không hề buông lỏng. Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó xử nhắc nhở anh. Cô ấy là con gái mà. Phái nữ cũng không được. Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Lâm Uyển Bạch á khẩu. Thôi được rồi, anh thắng. Ngoài cửa sổ, đêm đã tối mịt. Sau khi thay đồ ngủ, lau khô tóc, Lâm Uyển Bạch kéo cửa phòng tắm ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc cô đi vào tắm, Hoắc Trường Uyên còn đề nghị tắm giúp, nhưng bị cô đỏ mặt kiên quyết từ chối. Bởi vì 4 năm trước, lúc sinh sớm bánh bao nhỏ, cũng chính vì cô không cẩn thận trượt chân trong phòng tắm, thế nên anh cực kỳ thận trọng. Cũng may, gạch của phòng tắm vốn dĩ là loại chống trượt, bằng không cô dám khẳng định anh sẽ gỡ hết ra lát lại. Hoắc Trường Uyên đã tháo bỏ chiếc khăn quấn trên hông duy nhất ra, chỉ mặc độc quần tứ giác, chăn mỏng được đắp lên để lộ một ít phần hông rất gợi cảm. Lúc này anh đang ngồi dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn anh dở một cuốn sách ra đọc. Chậm thôi. Nghe thấy tiếng động, anh lập tức buông sách xuống qua dìu cô. Anh đã bảo em gọi anh một tiếng, anh đỡ em ra mà. Em đâu có yếu ớt vậy. Lâm Uyển Bạch nghe lời đưa tay cho anh, đồng thời cũng hờn dỗi một tiếng. Cô vén chăn dựa vào lòng anh, thấy anh lại cầm sách lên, cô tò mò hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh đang đọc sách gì vậy? Lâm Uyển Bạch dướn cổ lên nhìn, trên bìa in hình một bà bầu bụng to, vẽ kiểu hoạt hình bên cạnh viết tiêu đề: những hướng dẫn trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa trên tủ đầu giường còn xếp mấy cuốn khác, tựa in trên gái sách cũng lần lượt là: giáo trình mang thai hoàn hảo, kiến thức 10 tháng mang thai. Cô đọc lần lượt từ trên xuống dưới, tổng cộng có 8 cuốn. Nếu không phải vì đọc được tên của chúng, cô còn nghĩ anh đang nỗ lực thi đại học nữa. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc hỏi: anh mua khi nào vậy? Tối qua anh đặt trên mạng, Hoắc Trường Uyên đáp. Chẳng trách chiều nay shipper tới nhà mấy lần. Thấy cô dụi mắt, Hoắc Trường Uyên cúi xuống hôn lên mắt cô. Buồn ngủ chưa? Hơi hơi. Hoắc Trường Uyên đặt cuốn sách xuống, rút một trong số những cuốn trên tủ đầu giường có tên Câu chuyện cho bà mẹ mang thai ra. Trong này có rất nhiều câu chuyện ngắn, anh sẽ đọc cho em nghe. Em vừa nghe vừa ngủ dần. Đâu cần anh đọc chuyện dỗ cô ngủ. Hoắc Trường Uyên thì nhướng mày nói. Không phải kể cho em nghe đâu, kể cho con gái nghe đấy. Thấy chưa, xem ra là toàn cô tự mình đa tình. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn nằm sửa tay lắng nghe, nghe chất giọng trầm của anh vang vọng khắp căn phòng. Anh đọc chậm rãi, ngay cả gương mặt cũng dịu dàng hơn bình thường. Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, xem ra câu này không sai. Nghe anh kể chuyện, Lâm Uyển Bạch ngược lại không buồn ngủ nữa, cứ nhìn chằm chằm một cách si mê. Chẳng mấy chốc, anh đã đọc hết một chuyện. Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, như là nói một câu khác. Uyển Uyển, hình như lại lớn lên khá nhiều đấy. Lâm Uyển Bạch nhìn anh không chớp mắt, trong lòng nghĩ đến câu nói lúc sáng của Trịnh Sơ Vũ, nói rằng anh chỉ biết nhìn mình. Thật ra cô cảm thấy cô mới là người như vậy, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô luôn bất giác nhìn theo anh. Bỗng nhiên nghe thấy câu nói của anh, cô không kịp phản ứng lại. Hả? Hoắc Trường Uyên nhìn xuống, tiếp tục tự nói một mình. Chắc phải mua thêm vài chiếc mới, mấy chiếc cũ chắc không mặc vừa nữa. Lâm Hiền Bạch cũng cúi xuống theo, bây giờ mới hiểu. Nhìn theo góc độ của anh là vị trí tầm nhìn tốt nhất. Cổ áo ngủ dạng cánh sen, nhìn thấy cảnh xuân loáng thoáng. Trước đó cô buồn bực vì gần đây mình tăng cân, về sau mới biết là do mang thai. Cô béo lên nhiều, nhất là nơi nào đó, quả thực đẫy đà hơn trước. Đừng nói là Hoắc Trường Uyên, cả bản thân cô cũng phát hiện ra. Bị anh nhìn chằm chọc, vành tay cô nóng rực lên. Tên lưu manh này. Cô không muốn hiểu, ngược lại Hoắc Trường Uyên không định dừng, vẫn tiếp tục chủ đề này. Anh gập sách lại, trầm ngâm với vẻ nghiêm túc. Hơn nữa anh cảm thấy sau này vấn đề ăn uống của con gái chúng ta không thành vấn đề. Có thể đừng nói nữa không? Lâm Uyển Bạch xấu hổ không tưởng. Bầu không khí vốn dĩ đang ấm áp vì câu chuyện kể trước khi ngủ đã đột ngột chuyển hướng, trở nên rất mờ ám. Hoắc Trường Uyên đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, không còn tâm trạng tiếp tục đọc nữa. Anh nghiêng người, vắt một cánh tay qua ôm cô vào lòng, tay kia đặt lên người cô. Có điều lần này anh không chạm vào cô con gái chưa chào đời của mình. Lâm Uyển Bạch muốn né tránh. Hoắc Trường Uyên, anh đừng làm bậy. Đừng gì cơ? Hoắc Trường Uyên ôm chặt cô rồi là không bỏ ra nữa. Anh hừ một tiếng, ngữ khí ai oán. Uyển Uyển, nói lý một chút. Muốn làm lại không thể, còn không cho anh sờ chút cho đỡ thèm à? Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín vì những lời nói quá thẳng thắn của anh. Sau khi mang thai, bác sĩ có đặc biệt dặn dò những chuyện vận động kịch liệt dĩ nhiên không thể làm. Cô nhắc nhở và ngăn chặn anh, chẳng phải vì lo lắng lát nữa anh sẽ khó chịu sao? Hoắc Trường Uyên đã không nhịn được, cúi đầu, không để ngực dồn sức nặng xuống người cô. Anh tìm đến môi cô, hôn lên. Mấy ngày nay anh không dám có hành động thân mật với cô, thường chỉ hôn khóe miệng hay mi mắt cô, sợ không kiểm soát nổi, ham muốn nhiều hơn. Tìm về lại một chút lý trí, Hoắc Trường Uyên dừng mọi động tác lại. Anh như một đứa trẻ, nắm lấy bàn tay cô, hôn hít bên môi, rồi khàn giọng nói. Anh bình tĩnh lại một chút. Anh lật người nằm về chỗ cũ, ngửa mặt nhìn lên trần nhà chăm chú. Lát sau, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Không còn cách nào khác, Hoắc Trường Uyên đành vén chăn ra, vào phòng tắm, xả nước thêm lần nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng anh cực kỳ câm nín. Ai bảo ban nãy anh không nghe lời ngăn cản của cô, bây giờ khó chịu rồi chứ gì. Khi Hoắc Trường Uyên từ trong phòng tắm đi ra, cô đã không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Làm thai phụ rồi là như vậy, sẽ thèm ngủ hơn bình thường. Cô nghiêng người hướng về phía anh, đè lên chăn như một đứa trẻ, khuôn mặt mộc nở nụ cười yên bình. Hoắc Trường Uyên đặc biệt đứng bên cạnh giường một lúc, đợi khí lạnh trên người tan đi rồi mới vén chăn ra. Anh cẩn thận nằm vào ôm cô vào lòng, cố gắng không nhìn lên ngực cô, rồi chạm tay vào bụng cô nở nụ cười. Con gái yêu, ngủ ngon. Hôm sau ăn sáng xong, không ngờ Trịnh Sơ Vũ lại chạy tới lần nữa. Lần này Lâm Uyển Bạch đã tin lời cô ấy, quả thực không có bạn bè gì, có vẻ khá cô đơn. Sau khi kéo cô làm bạn, gần như cô bám giết lấy. Khi Trịnh Sơ Vũ tới, Hoắc Trường Uyên vừa khoác áo vest vào, chuẩn bị đi tới công ty, nhìn thấy cô ấy mặt anh còn lạnh hơn cả hôm qua. Tối qua trước khi đi tắm, Lâm Uyển Bạch đã kể lại cho anh toàn bộ quá trình mình và Trịnh Sơ Vũ trở thành bạn bè. Nghe xong sắc mặt Hoắc Trường Uyên không tốt cho lắm. Có lẽ vì Trịnh Sơ Vũ chút chút nữa gặp tai nạn, cô vừa kiểm tra mình có thai bắt gặp chuyện ấy. Cũng may cuối cùng chỉ là một phen thảng thốt. Nếu vì cô ấy mà cô và đứa con có tổn thất gì, anh quả thật không dám nghĩ. Thế nên ánh mắt liếc nhìn Trịnh Sơ Vũ càng hung dữ hơn một chút. Lâm Uyển Bạch thấy Trịnh Sơ Vũ vừa thay giày xong liền trốn ra sau lưng mình, đành tiến lên. À, Hoắc Trường Uyên, anh còn không đi là muộn đấy. Cô cũng mặc kệ việc thể hiện tình cảm có ngược với người vô tội không, kiễng chân chủ động hôn anh. Mau đi đi. Hoắc Trường Uyên được vuốt ve, hừ một tiếng lạnh lùng, sải rộng bước chân đi ra khỏi cửa. Trịnh Sơ Vũ còn không dám thở mạnh, đến tận khi con Land Rover màu trắng biến mất khỏi sân, cô ấy mới dám lên tiếng. Vì sao tôi cảm thấy ánh mắt anh Trường Uyên nhìn tôi như có những lưỡi dao nhỏ bay ra vậy? Không có đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều sao? Trịnh Sơ Vũ vào đầu bứt tóc, cảm giác cơn rùng mình của cô ấy vẫn chưa hết hẳn, miệng lẩm bẩm. Tôi còn có cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn tôi như nhìn tình địch vậy, dường như không phải tôi đang muốn cướp anh ấy từ chị, mà là đang cướp chị từ anh ấy. Nếu không phải vì biết khuynh hướng giới tính của đối phương bình thường, Lâm Uyển Bạch cũng có nghi ngờ này. Sáng hôm qua vừa tới, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sáng sớm đã lại chạy đến tìm cô. Thím Lý gọt một đĩa hoa quả mang lên, đồng thời nhấn mạnh sáng nay cậu có dặn dò, bảo cô nhất định phải ăn. Hơn nữa ăn xong, nửa tiếng sau còn phải uống thêm một bát canh chim bổ câu. Thật ra lúc sáng, Lâm Uyển Bạch có nghe lén được. Ăn sáng xong, Hoắc Trường Uyên cùng thím Lý đi vào bếp. Anh càm ràm như một bà mẹ già, ép cô phải uống hết canh, còn phải ăn hoa quả, kèm theo việc đúng giờ uống canxi và vitamin C. Thím Lý vừa nghe vừa gật gù, chỉ thiếu nước cầm sổ ghi chép để nhớ. Lâm Uyển Bạch ôm đĩa đào ngọt sáng nay vừa vận chuyển tới bằng đường hàng không, cắn một miếng, nước ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Trịnh Sơ Vũ nhận điện thoại xong, chạy từ cửa ban công về sofa, ngang nhiên cầm một nửa quả đào cô vừa ăn, cắn một miếng rõ to. Lâm Uyển Bạch nuốt hết miếng đào trong miệng. Điện thoại của mẹ cô sao? Bà nãy cô loáng thoáng nghe thấy Trịnh Sơ Vũ gọi người đó là mẹ. Nhìn thấy nét mặt làm nũng của Trịnh Sơ Vũ, thật ra cô rất ngưỡng mộ. Những ký ức của cô về mẹ chỉ dừng lại ở thời thơ ấu. Ừ, Trịnh Sơ Vũ gật đầu, ăn hết sạch ruột rồi vứt bỏ vào thùng rác, lau khóe miệng nói. Mấy hôm nữa mẹ tôi cũng sẽ về nước. Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch cũng gật gù. Mẹ của Trịnh Sơ Vũ chính là Lục Học Phương, con gái út của ông cụ Lục, cũng là em gái của Lục Học Lâm. Xét theo huyết thống, có lẽ phải gọi bà là cô. Lục Học Phương lần này về nước là ý nghĩ đột xuất, nhưng mục đích có lẽ không đơn giản. Trịnh Sơ Vũ tuổi còn nhỏ, cả kinh nghiệm và bụng dạ đều không sâu. Chuyện thuốc chuột lần trước ở nhà họ Lục, tuy rằng cảm thấy bị oan ức, cũng nghi ngờ mình gánh tội hộ người khác, nhưng cô ấy không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng Lục Học Phương thì khác, dù sao cũng là người từng trải. Gần như sau khi con gái thổ lộ nỗi khổ, 100% bà đã đoán định do Lục Tịnh Tuyết đứng giữa sở trò. Lục Học Phương mất chồng từ rất sớm, nhưng vì tình cảm vợ chồng cực kỳ khăng khít, thế nên 3 năm qua bà vẫn không đi bước nữa, lại càng cưng cô con gái duy nhất kết tinh tình yêu của họ. Con gái chịu ấm ức, dĩ nhiên bà không thể ngồi yên, buộc phải quay về có lời bênh vực. Trịnh Sơ Vũ thấy cô đặt laptop lên mặt bàn, bèn ghé sát qua nhìn, kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch, chị định đi làm lại? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trên màn hình là trang web cô vừa gửi vào email, nội dung là thông báo trúng tuyển một công ty tài chính gửi cho cô. Sau khi Hoắc Trấn hủy bỏ chuyện hôn sự với Lục Tịnh Tuyết, kế hoạch ban đầu cao chạy xa bay, ra nước ngoài định cư của họ cũng bị hủy theo. Lúc đó Lâm Uyển Bạch có nói những dự định trong cuộc sống sau này với Hoắc Trường Uyên. Cô muốn sau khi đưa bánh bao nhỏ vào lớp mẫu giáo sẽ bắt đầu tìm việc trở lại. Tuy rằng cô cảm thấy mình có bù đắp tình mẹ bao nhiêu cũng chưa đủ, thường xuyên đưa thằng bé đi học một vài lớp năng khiếu, nhưng chung quy